Vậy rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Lâm Tử Lạp lại xuất hiện trong phòng anh? Chính sự trầm mặc của anh, trong mắt Lâm Tinh Tuyệt đã thành sự phủ nhận. Ba không muốn nhận hai người phải không? Cách Chương.